Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, thì mau viên. Không phải mới vừa lòng tin 10 phần sao? Rồi mắt lộ ra lãnh sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạy thục mạc lão giả. Tại trước người hắn, năm đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió, tựa như năm đạo lục quang. Mau lẹ chảm kích mà ra, phốc, không khí bị xé nứt, nhưng phàm là bị lau tới đổ vật, tất cả đều vuông vức mà đứt, chạy trốn bên trong, lão giả cảm giác được sau lưng động tĩnh, ánh mắt về sau nhìn lại, lập tức vãi cả linh hồn, huyết thú năng lực toàn lực vận dụng, trước người một đảo đủ có vài thước dày tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, phốc phốc. Cho dù là hắn toàn lực vận dụng huyết thú năng lực sở chế tạo ra tường đất, vẫn như cũ chưa thể với ngăn trở. Trong đó một đạo hàn băng giao gió thấu tường mà ra, chạm tại trên người hắn. Trên người hắn lập tức xuất hiện một đạo thật dài miệng máu. Thân thể không bị khống chế đụng vào bên cạnh cây trên. Mấy người ôm hết cây bị đụng cắt đứt mở ra, tránh thoát trên người hàn băng. Hắn gian nan bò lên, lại phát hiện Gray đã đến phụ cận. Ngươi không có thể giết ta. Ta là, lão giả lời nói vẫn chưa nói xong. Gray trước người, năm đạo hàn băng giao gió cũng đã chảy ra mà ra. Lần lượt theo trên người lão giả xẹt qua, thân thể của lão giả lập tức bị đánh thành hai nửa. Hai nửa thi thể không có máu tươi vẩy ra. Máu tươi tại tràn ra trước đó cũng đã bị đông cứng. Buồn cười, chỉ có ngươi có thể giết ta. Ta không thể giết ngươi. Nào có loại chuyện tốt này. Rick cười lạnh, hắn biết lão giả thậm chí hai người trẻ tuổi sau lưng. Tất nhiên có thâm hậu bối cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ hạ sát thủ. Người khác đều đánh tới. Chẳng lẽ còn có hảo ngôn đưa tiễn hay sao? Hơn nữa cho dù là hảo ngôn đem đối phương đưa tiễn, đối phương chỉ sợ như cũ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, giết cùng không giết có cái gì khác biệt đâu. Đoàn trưởng chết rồi. Làm sao lại? Đoàn trưởng sao lại thế? Chết rồi. Mau trốn. Nhìn thấy nhà mình đoàn trưởng bị giết, hắc hạt lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê tất cả đều luống cuống, kinh hoàng kêu to. Sau đó nhao nhao chạy trốn, rút lui, vây công hóp hai vị hung huyết chiến sĩ càng là ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Tách ra hướng về chung quanh rừng rậm bỏ chạy, đoàn trưởng đã chết, nếu là không trốn lời nói, đợi đến đối phương rảnh tay, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Gray đem lão giả giết chết, hai người đã trốn vào trong rừng rậm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hai người quần áo nhan sắc. Bá, bạch, Grush không có truy kích, mà là hai đạo hàn băng giao gió mau lẹ theo trước người chém ra, hướng về phía hai người đánh tới. Phốp, phốp, ngay tại hai người sắp hoàn toàn ẩn vào rừng rậm một nháy mắt kia, hai đạo hàn băng giao gió phân biệt xẹt qua hai người thân thể. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người tất cả đều bị đánh thành hai nửa. Không chỉ có là hai người, liên đới lấy phía sau hai người một mảng lớn rừng cây cũng tận đều bị chém đứt. Giết chết hai người, Gray cũng không có đình chỉ, mà là đạo đạo giao gió tập kích hướng chạy trốn hắc hạt lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê thân thể bị chém thành hai khúc, nhưng không có phun tung tóe huyết hoa, chỉ có bị hàn băng đông kết thi khối. Tại Gray hàn băng giao gió phía dưới, tất cả hắc hạt lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê tất cả đều hóa thành vỡ vụn khối băng. Gray thiếu gia, Hop, Alice, Hayley hướng về phía Gray tiến lên đón, ánh mắt chỗ sâu có không che giấu được chấn kinh. Một người độc chiến hai vị cuồng huyết chiến sĩ, cũng chiến thắng, đồng thời toàn bộ quá trình cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như là man huyết chiến sĩ ngược sát cuồng huyết chiến sĩ, để bọn hắn nhịn không được hoài nghi. Trước mắt Gray thiếu gia đã là man huyết chiến sĩ, nhưng trẻ tuổi như vậy man huyết chiến sĩ, cái này sao có thể? Ruth thiếu gia, chẳng lẽ ngài đã là man huyết chiến sĩ? Alice thất kinh hỏi. Không có, Ruth khẽ lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích, bởi vì Gray tồi khô lạp hủ chiến lực, chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc sở tiêu tốn thời gian cũng không tính dài. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn mọi người cũng chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Chỉ có hơn 10 người bị thương, băng bó vết thương, đám người tiếp tục xuất phát, hướng về thi mau viên chỗ bước đi. Lôi đình rừng rậm bên cạnh, tiểu trấn một chỗ khách sạn rất căn phòng tốt bên trong. Đại ca, xảy ra chuyện, áo tím nam tử trẻ tuổi lảo đảo đẩy cửa ra, chạy nhập trong phòng, thở hổn hển nói, thấy áo tím nam tử trẻ tuổi mặt hốt hoảng, áo lam nam tử trẻ tuổi trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Trầm giọng nhìn về phía áo tím nam tử trẻ tuổi nói. Nói rõ ràng, có người tại lôi đình rừng rậm ở trong gặp được hắc hạt lính đánh thuê đoàn thi thể. Liền hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đều ở bên trong. Áo tím nam tử trẻ tuổi vội la lên. Áo lam nam tử trẻ tuổi biến sắc. Đằng đứng lên, thần sắc nghiêm túc hỏi. Matthew ở bên trong không có. Không thể xác định. Người phát hiện cũng vẻn vẹn nhận ra hắc hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thậm chí số ít mấy. Người mà thôi, nhận không được đầy đủ. Áo tím nam tử trẻ tuổi nói. Tìm được cái kia lính đánh thuê. Làm hắn dẫn đường cho chúng ta. Mấy giờ sau, lúc xế chiều, phát hiện hắc hạt lính đánh thuê đoàn thi thể lính đánh thuê. Mang theo áo tím nam tử trẻ tuổi cùng áo lam nam tử trẻ tuổi. Đã tới trước đó Gray cùng hắc hạt lính đánh thuê đoàn giao chiến địa phương. Nhìn thấy bị chém thành hai khúc, trong thần sắc mang theo hoảng sợ lão già, áo lam nam tử trẻ tuổi sắc mặt lập tức âm trầm. Matthew cộng thêm một vị khác cuồng huyết chiến sĩ đều không thể cầm xuống. Chẳng lẽ ngoại trừ tên kia, còn có mặt khác cuồng huyết chiến sĩ hay sao? Áo tím nam tử trẻ tuổi mặt có kinh hãi. Thiếu gia, từ lúc đấu vết tích đến xem, đem Matthew cùng hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng giết chết người. Hẳn là cùng một người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kia cái quý tộc thanh niên. Một cái theo bọn hắn mà đến thủ hạ cẩn thận kiểm tra vết tích. Sau bẩm báo nói, nhỏ nhìn đối phương, áo lam nam tử trẻ tuổi mặt âm trầm nói. Thế mà một người đánh bại Matthew cùng một vị khác cuồng huyết chiến sĩ liên thủ. Áo tím nam tử trẻ tuổi giật mình, ánh mắt nhìn về phía áo lam nam tử trẻ tuổi hỏi. Đại ca, ngươi làm được sao? Làm được, nhưng tuyệt không thoải mái. Áo lam nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Làm gia tộc đem lôi đình rừng rậm giám thị đứng lên. Áo lam nam tử trẻ tuổi trong mắt chớp, động lên lãnh sắc nói, không có dừng lại lâu. Áo lam nam tử trẻ tuổi cùng áo tím nam tử trẻ tuổi hướng về ngoài rừng rậm mà đi. Cho, đây là ngươi, một cái tùy tùng đem một cái đổ đầy kim tệ túi tiền ném cho dẫn đường lính đánh thuê. Dẫn đường lính đánh thuê đưa tay tiếp nhận, ước lượng một chút túi tiền trọng lượng, lập tức vui vẻ ra mặt. Nói liên tục, cảm ơn hai vị thiếu gia, cảm ơn hai vị thiếu gia, ta cái gì cũng sẽ không nói ra ngoài. Phốp, đúng lúc này, cái kia tùy tùng lại là rút kiếm ra, một kiếm đâm vào cái này lính đánh thuê ngực, lính đánh thuê trên mặt vui mừng cứng đờ. Tại đối này thiếu gia tìm tới hắn giá cao làm hắn dẫn đường thời điểm. Hắn tưởng rằng một cái cơ hội phát tài. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cơ hội phát tài sẽ muốn hắn mạng. Người chết mới là bảo đảm nhất. Tùy tinh rút kiếm ra. Tại đối phương trên quần áo xoa xoa. Thu kiếm trở vào bao. Nhặt lên túi tiền. Khóe miệng cười lạnh. Đi theo. Hai ngày sau. Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cả đám. Đã xâm nhập lôi đình rừng rậm rất sâu. Trên đường đi. Nhưng phàm là gặp được huyết thú, đều bị Grey tồi khô lạp hủ chém giết. Thậm chí liền cuồng cấp huyết thú cũng là như thế. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một đám lính đánh thuê đầu tiên là giật mình. Về sau biến thành chết lặng, chém giết thực sự quá nhiều. Grey cũng chỉ có thể chọn lựa một chút tương đối có giá trị thu lấy. Mà cái khác tất cả đều cho Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lập tức kiếm bộn rồi một bút. Dù là tại Grey trong mắt, giá trị có phần thấp, tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trong mắt mọi người, cũng là cực kỳ đáng tiền. Grey thiếu gia, lần trước chính là ở phía trước kia một chỗ đồi núi phát hiện thi mau viên. Alice chỉ vào nơi xa, một chỗ đồi núi nói. Grey gật đầu, bận bịu ở chung quanh tìm một chỗ cao điểm, hướng về phía chỗ kia đồi núi nhìn lại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn có chút lo lắng. Con kia thi mau viên đã rời đi nơi này, chuyển rời đến địa phương khác. Còn tại, rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, sắc mặt thượng lộ ra vẻ vui mừng. Nơi xa một chỗ đồi núi, rất thưa thớt mọc ra bụi cây. Trong bụi cỏ, hơn mười mấy đạo to lớn thân ảnh không che giấu được. Hiển lộ ra, trong đó hai đạo, mười phần to lớn, thô sơ giản lược nhìn ra, thân dài chí ít 6 mét, tại trong bụi cỏ bò lổm ngổm, theo trong bụi cỏ cao cao nâng lên, mà đổi thành bên ngoài mấy thân ảnh. Trên thể hình mặc dù không có kia hai con to lớn huyết thú lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhỏ. Dù là nhỏ nhất một con, hình thể cũng vượt qua 3 mét, không có rút đi. Như thế đông đảo chủng loại khác biệt huyết thú tụ tập cùng một chỗ. Ấn lý thuyết, tất nhiên sẽ là tranh đấu không ngớt, nhưng lại quái dị bình an vô sự. Cũng nói rõ một con kia hư hư thực thực thi mau viên huyết thú như cũ vẫn còn ở đó. Cũng chỉ có cái này huyết thú mới có thể để đông đảo huyết thú bình an vô sự. Grey ánh mắt một lần nữa rơi về tới hai con man cấp huyết thú trên người. Này hai con huyết thú chính là hắn kế tiếp đối thủ chủ yếu. Đây là quỷ diện chi chu. Trong đó một con, ngoại hình là một con to lớn nhện. Đầu lâu cực kỳ xấu xí cùng dữ tợn. Nhìn có chút dọa người. Grey nhận ra loại này huyết thú. Man cấp huyết thú quỷ diện chi chu. Có thể bài tiết một loại cực kỳ kiên nhẫn đặc thù tơ nhện. Cho dù là man cấp huyết thú, nếu là bị loại này tơ nhện trói buộc lại, cũng rất khó có thể đào thoát. Hiện tại cũng là không cần lo lắng. Sau khi bị giết chết đối phương, hẳn là đã không có loại này nhả tơ năng lực. Đây là lão nha chứ. Một cái khác huyết thú, hình thể to béo, so với cái khác huyết thú, nhìn có chút béo, liền như là một tòa núi nhỏ. Man cấp huyết thú lão nha chứ. Một loại có thể đem sóng âm hóa thành phương thức công kích huyết thú. Cùng lúc trước con kia cùng đồng bối long thú chiến đấu hoang cấp huyết thú thuộc về cùng một danh. Sách, lão nha chứ, không biết có thể hay không phát huy ra hoàn chỉnh man cấp chiến lược. Grey có chút phán đoán không được. Lão nha chứ phương thức công kích là phát ra bén nhọn cao tần sóng âm lấy đạt tới phá hư mục đích. Đối phương loại năng lực này, có phải hay không nhục thể loại năng lực, rất khó nói đến rõ ràng. Trong sách đối với loại này huyết thú giới thiệu, cũng chỉ là nói khả năng với phát ra có cường đại lực phá hoại sóng âm. Nhưng loại này sóng âm, đến tột cùng là thông qua thân thể khí quan, còn là thông qua huyết lực phối hợp, cũng không có kỹ càng ghi chép. Nếu là có thể phát huy hoàn chỉnh man cấp chiến lực, liền phiền toái. Grey trước mắt có thể đem ra được chiến lực, cũng liền thiết tí man viên cùng chính hắn. Đến nỗi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn, cũng không cần trông cậy vào. Liền một con cuồng cấp huyết thú ngăn không được. Nếu như lão nha chưa có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực, lại thêm một con không có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực quỷ diện chi chu. 10 con tả hữu cuồng cấp huyết thú. Vậy thì có điểm quá sức. Hắn không nhất định có thể ứng phó tới. không biết có thể hay không như lần trước đồng dạng thông qua đánh lén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.